Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao trong sân cũng có những điều cần chú ý. Trong sân không nên nuôi cá. Trong vòng 1 năm sẽ tổn hại tiền tài, 3 đến 5 năm sẽ mắc bệnh phổi. Đây gọi là thế nước phá thiên tâm. Chỉ cần thấy nước phá, già trẻ đều rơi lệ. Sao? Bầu trời xanh mây trắng và khán giả trong phòng livestream. Họ nghe xong, trong lòng đều cảm thấy rợn tóc gáy. Lúc này, anh ta chợt nhớ đến những căn biệt thự của bạn bè mình thường có ao. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia tò mò. Nhưng mà nhà bạn tôi cũng có ao, sao họ không sao hết vậy? Tôi nghi ngờ là streamer đang lừa tôi, nhưng tôi không có bằng chứng. Không thể nào, tôi thấy trong mấy khu vườn Giang Nam có rất nhiều ao. An Như Cố nhìn thấy những bình luận này, kiên nhẫn giải thích, bộ phận và tổng thể là quan hệ đối lập thống nhất. Phong thủy Dương Trạch không chỉ xét mỗi cái ao, mà còn phải xem xét những thứ khác nữa. Nếu như những thứ khác có thể trấn áp được cái ao thì sẽ không có chuyện gì. Trong nhà vị khách may mắn này, không có thứ gì có thể trấn áp được âm khí từ cái ao, cho nên mới dẫn đến tai họa. Hơn nữa, thế nước phá thiên tâm không phải là không thể hóa giải. Tôi từng đọc được một trường hợp trong sách, thầy phong thủy đã trồng tre xung quanh ao, khéo léo xây thêm cầu, biến thế nước phá thiên tâm thành thế nước tụ thiên tâm, trở thành thế đất đại phú đại quý, bầu trời xanh mây trắng bừng tỉnh ngộ. Đúng là biệt thự của đám bạn anh ta. Tuy kiểu ao, nhưng những chỗ khác cũng rất chú trọng phong thủy. Ra là vậy, trước đây tôi đến mấy khu vườn chơi, thấy chỗ nào cũng có cầu, cong, xung quanh còn trồng rất nhiều cây cối. Lại được khai sáng rồi. An Như Cố nghĩ đến chuyện nước phá thiên tâm, có chút thất thần, hiếm khi nảy ra ý định trò chuyện với khán giả. Thật ra, Nam Thành nơi tôi sống cũng là thế, nước phá thiên tâm. Nước phá thiên tâm khiến vương khí Nam Thành tụ rồi lại tán. Khán giả nghe cô nói vậy, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Nam Thành là cố đô 6 triều đại, rõ ràng rất giàu có, sao lại là thế? Nước phá thiên tâm. Được, tôi nghe nói rất nhiều hoàng đế nghe thầy phong thủy nói Nam Thành có long khí, sợ ở đó sẽ có người tạo phản, cho nên đặc biệt nhắm vào Nam Thành. Sau này các triều đại ở Nam Thành đều rất ngắn ngủi. An Như Cố liếc mắt nhìn bình luận này, một tiếng. Nam Thành còn được gọi là Kim Lăng, có nghĩa là vùng đất chôn vàng. Vào thời Chiến Quốc, Sở Vương cho rằng Nam Thành có đế vương chi khí, vì vậy đã cho người chôn vàng trên núi, hy vọng có thể trấn áp vương khí. Đây chính là nguồn gốc cái tên Kim Lăng. Má ơi, lần đầu tiên tôi biết chuyện này đấy. Số vàng chôn đó đào được chưa? Bây giờ đến Nam Thành đào vàng còn kịp không? Bây giờ tôi đã bắt đầu xem vé tàu cao tốc rồi. Vậy là kém xa rồi. Tôi đã mua vé máy bay xong rồi. An Như Cố cúi đầu nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, có thể con, cũng có thể là không, nhưng chỉ cần tung tin này ra ngoài, những kẻ muốn đào vàng sẽ kéo đến đào núi, núi tượng trưng cho long mạch mà đứt thì vương khí cũng không còn. Kinh ngạc thật, còn có kiểu tính toán này nữa sao? Thôi xong, tôi bị sắp xếp đâu ra đấy rồi. An Như Cố, vào thời nhà Tần, Tần Thủy Hoàng tuần tra phía đông, cho rằng Nam Thành có đế vương chi khí, vì vậy đã cho người đào sông Tần Hoài. Từ đó, về sau, sông Hoài chảy ngang qua Nam Thành, tạo thành thế, nước phá thiên, tâm, tiếp tục làm hao hụt vương khí Nam Thành. Sau này, các triều đại chọn Nam Thành làm kinh đô phần lớn đều là đoản mệnh. Nam Thành không còn thích hợp để làm kinh đô nữa. Tôi là người Nam Thành mà giờ mới biết chuyện này. nghe mà thấy tội, nghiệp cho nó quá đi, cũng đành chịu thôi, dù sao thì tranh giành quyền lực vốn dĩ chính là ngươi. C, H, E, T, ta giống. An nhớ hố nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp hết giờ, bèn thôi không tán gẫu nữa. Nhìn về phía bầu trời xanh mây trắng, anh cứ làm theo lời tôi, lấp cái ao kia lại là được. Bầu trời xanh mây trắng liên tục đáp, đại sư, cho tôi xin cách thức liên lạc, đến lúc đó tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Anh ta hiểu rõ, kiểu đại sư chân chính như thế này phải kết giao thật tốt. Đề phòng bất trắc, bản thân anh ta không có ý định hại người, nhưng cũng không muốn bị người khác hãm hại. An Như cố gửi cách thức liên lạc cho bầu trời xanh mây trắng qua tin nhắn riêng, cô định tắt livestream, kết quả liếc mắt nhìn thấy chiếc hộp gỗ hòe bên cạnh. Nhớ đến chuyện mình còn phải quảng cáo, bèn mở hộp gỗ hòe ra. Bên trong là lá, bùa bình an. Lần trước mọi người nói cần bùa, bây giờ tôi đã làm xong rồi. Đây là bùa bình an. Ngoài ra còn có bùa đào hoa, bùa cải vận, những loại bùa này tôi không bán online. Nếu muốn mua thì đến đạo quán Xuất Vân, thôn Thang Trì, Nam Thành, số lượng có hạn. Hoa, hoa văn trên lá bùa bình an này đẹp quá. Lúc nãy vị khách may mắn kia nói bạn anh ta gặp quỷ đánh tường là nhờ lá bùa bình an cứu mạng. Tôi thường xuyên lái xe vào buổi tối, muốn mua quá đi, cách chương.